Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Chùa Tuệ Tể Thiện, converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, lệ. Laser chim hót vang, sau đó có thể thấy nó lẩn quẩn chậm rãi hạ xuống cao độ. Nó đem ụp lên tưởng sơn eo trên lưng móng vuốt ngay tức thì phóng thích. Tưởng sơn từ khoảng cách trời cao không tới 10 mét phương vị. Cấp tốc rơi xuống đất, bành, nặng nề tiếng nổ, tưởng sơn duy trì hai chân thẳng tắp đứng tư thế, lạnh nhạt đứng ở đã tan vỡ xi măng trên đường xe chạy. Coi như là hắn đôi mặt đất dưới chân đã lõm rơi vào một cái không nhỏ trong cái hố sâu. Xa xa bến sông một bên, Trần Long mang tiểu đội thứ ba, đã cùng vượt trên thuyền cuồng bạo xác sống kết giao lửa. Bởi vì xác sống đều ở đây nửa phong bế trên thuyền. Cho nên tiểu đội thứ ba chiến sĩ trực tiếp chiếm cứ chế cao điểm. Dùng súng trong tay trực tiếp không khác biệt bắn càn quét. Để tại càng nhanh hơn dọn dẹp, một ít xác sống bò ra ngoài đò ngang muốn hướng đám người nhào tới. Nhưng là đò ngang và bến tàu mặt đất, cách nhau trước một xấp xỉ mấy mét khe hở. Rất nơi xác sống đều ở đây ngay tức thì đánh mất trong khe hở. Sau đó rơi xuống mặt biển, tưởng sơn cất bước đi tới. Một bên Trần Long vậy nhích lại gần, báo cáo trước mặt tình huống. Tam ca, chiếc thuyền này ta điều tra, đúng là đi phía bắc ngoài 3 cây số núi Phổ Đà. Hơn nữa ta an bài nhân thủ lẻn vào bên trong khoang thuyền. Phát hiện chiếc thuyền này bảo dưỡng không tệ. Đốt dầu dư thừa hơn nữa ở bên trong buồng lái này. Có bị người điều khiển qua dấu vết, cộng thêm ở trên bến tàu phát hiện hàng loạt dơ bẩn. Có thể phân biệt ra nơi này tồn tại qua nhiều xác sống. Có thể xác nhận nơi này dường như là một cái cuồng bạo xác sống trung chuyển điểm. Nghe Trần Long báo cáo, Tưởng Sơn gật đầu một cái, tầm mắt nhìn về phía bến sông đối diện trong biển. Có thể thấy tầm mắt xa một chút, một cái hòn đảo ở đó, như ẩn như hiện, nhìn dáng dấp bên kia núi Phổ Đà, có lẽ chính là những thứ này cuồng bạo xác sống chỗ mấu chốt. Có thể cái tên kia liền tránh ở nơi đó, sau đó điều khiển nó thế lực, thu cạo loài người và xác sống, sau đó vận chuyển đến núi Phổ Đà, ở bên kia sửa đổi sau khi hoàn thành. Đang dùng cái này đò ngang vận chuyển tới nơi này, Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Nhíu chân mày, biểu thị loại này suy đoán hoặc giả là có thể, nhưng là vẫn không thể chắc chắn. Trần Long đối với mình tam ca suy đoán, vẫn tương đối công nhận, rất có loại này có thể, nhưng là nghĩ không hiểu một chút chính là, hắn cần gì phải như vậy tốn nhiều khổ tâm. Nhất định phải ở hòn đảo bên trong chế tạo xác sống và quái vật. Cái này phía sau màn bàn tay gây tội ác, đã kém không hơn đem toàn bộ Chu Sơn cũng thanh lý không còn một mống. Hoàn toàn có thể đem Chu Sơn làm vì mình đại bản doanh. Còn có cái đó ở Trấn Hải luyện hóa cứ điểm thần bí khoa học ra. Rốt cuộc ở đâu, có phải hay không cái này bàn tay đen sau màn, chính là cái này khả nghi người. Đúng vậy, hết thảy đều là chúng ta suy đoán. Tên địch nhân này một mực ở trong bóng tối. Rất nhiều suy luận cũng bằng vào một chút xíu lục lọi và đầu mối. Bị chúng ta hợp lại đủ đi ra, nhưng là dẫu sao chẳng qua là suy đoán. Cho nên, vẫn là cần ngay mặt vẹt ra tầng này âm ảnh. Hy vọng, chờ một chút đi núi Phổ Đà tiến trinh, không nên để cho ta thất vọng liền tốt. Tưởng Sơn trong lòng cũng không cách nào hiểu cái này âm thầm địch nhân ý tưởng. Hết thảy làm sự việc rất có suy luận, nhưng là lại để cho người cảm giác không có chút nào suy luận. Nếu chế tạo những thứ này cuồng bạo xác sống, cũng đem Chu Sơn toàn bộ hòn đảo dọn dẹp kém không hơn. Triệt để đứng ở loài người phía đối lập, nhưng là tại sao có như vậy số lượng xác sống? Cái này nhưng giúp lại Chu Sơn bên trên đảo nhỏ. Thậm chí như vậy ẩn núp dùng đò ngang rời đi xác sống. Hắn là đang sợ cái gì? Sợ hãi cái gì? Như vậy cẩn thận, để cho người suy nghĩ không ra. Hơn nữa liên lạc ở Phật học viện xác sống tượng Phật. Loại này có chút không cách nào hiểu ác thú vị. cũng để cho hắn không nghĩ ra. Hết thảy hy vọng ở ta đi núi Phổ Đà nơi đó sau đó. Có thể tháo ra bí ẩn. Tưởng Sơn trong miệng nhàn nhạt nói một câu. Tầm mắt nhìn về phía trước. Vượt trên thuyền cuồng bạo xác sống. Đã bị các chiến sĩ dọn dẹp xong hết rồi. Bành, ở vào bờ biển núi Phổ Đà Thiên Tông như vậy khách sạn lớn lầu cuối. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Tưởng Sơn chậm rãi đứng thẳng thân. Hướng lầu cuối bên bờ đi tới. Laser chim nhanh chóng bay lên không. Nó ở đem Tưởng Sơn vận chuyển đến đảo núi Phổ Đà tự sau đó. Cần ở trên không hoàn thành nó kiểm tra cái đảo này tự nhiệm vụ. Chế không quyền vĩnh viễn đều là trong chiến đấu trọng yếu nhất an bài. Tưởng Sơn dẫn đầu đi tới nơi này cái hòn đảo. Một mình tra xem nơi này hết thảy. Mà điểm giao dịch các chiến sĩ. Vậy không buông tha mới vừa rồi chỗ ở quần đảo Chu Sơn. Nơi đó còn có từng tia hiểm nghi chỗ, cho nên điểm giao dịch các chiến sĩ do bốn hùng dẫn. Kiểm soát tốt bên kia sau đó, mới có thể sử dụng đò ngang, lại đuổi đi núi Phổ Đà, tới tiếp ứng Tưởng Sơn, dựa vào lầu cuối tường rào. Tưởng Sơn trong tay cầm máy tính bảng, nhìn laser chim mắt nhìn xuống cái đảo này tự hình ảnh. Xanh lá hành hành núi rừng. Cùng với các loại du lịch phong cảnh điểm, quả thật đặc biệt yêu mỹ. Chẳng qua là ở đó chút rõ ràng cho thấy loài người du lịch bên trong khu vực. Một ít cuồng bạo xác sống bầy cương thi, ở toàn bộ trên đảo tràn ngập. Cái này đảo núi Phổ Đà tự, chắc hẳn tại mới vừa rồi quần đảo Chu Sơn, cũng cười ít nhất hơn phân nửa. Laser chim không dùng nửa giờ, liền đại khái vần quanh trên đảo không? Đem toàn bộ núi Phổ Đà quét một lần, mà Tưởng Sơn vậy theo laser chim tầm mắt, thấy được mới vừa rồi nội dung, toàn bộ hòn đảo tất cả đều là du lịch phong cảnh điểm. Không phải một ít cảnh điểm chính là một ít khách sạn. Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là các loại núi cao cây cối. Nhưng là trừ những thứ này ra đồ, tiến vào trong tầm mắt, nhiều nhất vẫn là những cái kia xấu xí cuồng bạo xác sống. Giống như Tưởng Sơn suy đoán như nhau, cái đảo này tự thật tựa như chính là những quái vật này đại bản doanh. Liền quần đảo Chu Sơn và Chu trên núi xác sống, dường như đều là từ nơi này rời đi ra. Có thể theo hắn bây giờ tầm mắt, thấy khách sạn lầu dưới cái này một phiến giáp biển bến sông và cảnh khu bên trong. Khắp nơi đều là các loại cuồng bạo xác sống, trong đó còn kèm theo các loại người điều khiển. Những quái vật này tựa như chiếm lĩnh nơi này, ở chỗ này qua liền giống như loài người giống vậy cuộc sống. Tưởng Sơn có thể thấy một ít loại người điều khiển. Giống như ở khu vực này trên mặt đường dò xét vậy. Tựa như giống như là đang đi tuần, vừa muốn có động tác, laser chim bên kia đã bắt đầu báo động trước. Tưởng Sơn vội vàng cầm lên máy tính bảng bắt đầu tra xem monster chỉ gặp máy vi tính hình ảnh không. Ngừng lay động, có thể nghe được thanh thúy tiếng súng. Đặc biệt dày đặc, mà theo laser chim không ngừng bay lên không. Súng ống bắn không buông ta ra cao độ sau đó, ổn định lại hình ảnh. Cũng nhìn thấy là thứ gì còn bắn súng tập kích laser chim monster ở một phiến núi cao sườn núi gian. Có lớn vô cùng một ngôi chùa miếu, ở nơi này miếu trước một cái trên quảng trường, có thể thấy một đoàn ăn mặc nghiêm mật quần áo người. Giơ súng trường, tại chiều thiên bắn, mà đây chút toàn thân bị trang phục bao gồm người, không thấy rõ bọn họ tướng mạo, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ là có tổ chức có kỷ luật một đoàn thể. Giống như Tưởng Sơn phỏng đoán vậy. Laser chim ở trên không tiếp tục phi hành, mà đây cái chùa miếu tình huống cặn kẽ, vậy tiếp tục tiến vào hắn tầm mắt, miếu bên trên núi bưng, một cái thạc sân rộng lên, to lớn quan thế âm tượng đồng, đang yên lặng tọa lạc ở vậy, phần kia tường hòa, phối hợp vẫn còn tiếp tục tiếng súng là như vậy vi hòa. Bảo Huy, để cho đóng một chút tất cả nhân viên, ngồi phà chạy tới núi Phổ Đà. Nơi này có thể chính là bọn họ đại bản doanh. Tưởng Sơn một vừa mở miệng nói. Một bên tay phải chống một cái. Cả người bay qua lầu cuối tường rào.